Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 10, Người Bình Xuyên. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, Bảy Viễn đã thừa nhận, đã bắt tay với bọn phòng nhì Pháp. Người bạn đã cùng vào sinh ra tử, mười chí. Sau mấy đêm tìm đủ cách thuyết phục, nhưng Bảy Viễn vẫn quyết về thành Đầu Tây. Mười chí đã đâm ra đủ quạo. Đủ má, uổng công tao thức mấy đêm thuyết phục mày. Mày đã quyết định đi Đầu Tây thì đường ai nấy đi. Thôi, tao về đây, khỏi bắt tay cái con kẹt gì. Mười chí cùng tiểu đội bảo vệ bỏ đi rồi. Bảy Viễn hãy còn đắm hồn trong hồi tưởng thì Bảy Cao tới. Từ Sang ra lệnh cho tôi đi thám báo vùng này mà giao cho có một tiểu đội thì làm sao đủ. Lúc bây giờ Bảy Viễn cùng thuộc hạ đang đóng quân ở gần cầu Bà Lạt giữa cầu Sáng và Bà Hom, cửa ngõ phía tây bắc của Sài Gòn. Nghe Bảy Cao nói vậy, Bảy Viễn nhìn chăm chăm vào tham mưu trưởng chi đội 25. Anh muốn bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 2 tiểu. Bảy Viễn khoát tay, thì 2 tiểu, nói Tư Sang là có sự đồng ý của tôi, chuyện không đáng gì mà cứ làm rộn mãi. Bảy Cao đòi được 2 tiểu đội cứng. Tư Sang nghe lệnh của Bảy Viễn thì phải miễn cưỡng giao cho Bảy Cao 2 tiểu đội, nhưng trong lòng thì đầy nghi ngại. Trong chuyến đi này, Bảy Cao đã có nhiều cử chỉ lạ lùng khó hiểu, dường như tâm hồn anh ta đang trải qua một cuộc giành giật xô xát. Bảy Cao dẫn 2 tiểu đội tiến về phía cầu Bà Lát, cách nơi của Tư Sang đóng quân chừng vài trăm thước. Anh ra lệnh cho anh em ngồi xuống thành một vòng tròn. Mấy ngày nay chắc anh em cũng đã có biết những biến động dữ dội trong bộ đội Bình Xuyên chúng ta. Ngay trong 2 đại đội hộ tống này cũng đã đi hết một đại đội ngay trong đêm trước. Nguyên nhân nào mà dã đàn tan nghé? Chuyện đã rõ như ban ngày. Bảy Viễn đã quyết định đi Đầu Tây. Mấy ngày trước đây, Năm Tài đã bí mật về thành liên lạc với Pháp để chuẩn bị đón rước Bảy Viễn. 2 tiểu đội xì xào sôi nổi. Bảy Cao tiếp: kháng chiến hay Đầu Tây, đó là quyền cá nhân của Bảy Viễn, đó cũng là quyền cá nhân của từng anh em chúng ta. Không ai có quyền nhân danh bất cứ cái gì để bán rẻ xương máu và danh dự của chúng ta. Ai muốn đi Đầu Tây thì theo Bảy Viễn, còn ai muốn tiếp tục kháng chiến giành độc lập thì đứng qua một bên. Tất cả đều đứng qua một bên, Bảy Cao nói. Hoàn hồ tinh thần sáng suốt của anh em. Bây giờ trước khi quay trở lại Đồng Tháp 10, chúng ta hãy nổ một loạt súng gọi là đưa linh những chiến hữu lầm đường lạc lối. 2 tiểu đội nổ một loạt súng giòn giã rồi biến mất trong đêm tối. Tư Sang vốn đã nghi ngờ Bảy Cao, nay nghe tiếng súng nổ giòn, vội cho trinh sát ra để dò tình hình. Một lúc sau, tin Bảy Cao dẫn cả 2 tiểu đội quay trở về Đồng Tháp 10 tới tai Bảy Viễn. Như một võ sĩ đã bị thấm đòn, này bị thêm một cú quai hàm vào cuối của hiệp chót, Bảy Viễn xiềng liềng đứng ngồi không yên. Trời ơi, tôi thằng Bảy Cao cũng bỏ tao nữa thì tao còn biết tin ai? Chỉ còn có một đại đội mà nó nỡ cướp mất 2 tiểu đội thì còn đách gì để mà ra mắt tụi Tây Tà? Nhục ơi là nhục. Có lẽ trong đời ngang dọc, Bảy Viễn chưa bao giờ biết nhục nhã ê chề như lúc này. Càng nhục, y càng nhận thấy mười chí thông minh sáng suốt. Y thấy sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời mình là không nghe theo lời mười chí mà lại chạy theo 2 anh em Tư Sang, Năm Tài. Lại nói Bảy Cao đưa 2 tiểu đội ròng rã một ngày một đêm mới về đến Nhơn Hòa Lập. Việc trở về đột ngột của 2 tiểu đội Bảy Cao giữa lúc quân khu được điện của mười chí báo tin Bảy Viễn đã chạy về thành làm mọi người bất ngờ nhưng thích thú. Tám Nghệ vừa trông thấy Bảy Cao đằng xa đã reo lên: Bảy Cao, mình tưởng. Bảy Cao bắt tay Tám Nghệ hăm hở đề nghị: Anh Tám cho tôi gặp trung tướng có được không? Sao lại không? Nào theo mình. Tám Nghệ giới thiệu với Nguyễn Bình: Anh Bảy Cao, tham mưu trưởng chi đội 25 của Tư Tị. Nguyễn Bình bắt tay: Câu chuyện trở về thành của Bảy Viễn như thế nào, anh kể lại cho chúng tôi nghe. Anh là người am hiểu tường tận nội tình Bình Xuyên vào những ngày này. Bảy Cao nói luôn một hơi: Tên tôi chỉ được ghi vào giờ chót trong danh sách những người theo Bảy Viễn xuống Đồng Tháp 10 nhận chức khu bộ trưởng. Bảy Viễn chú ý tới tôi vào giờ chót là vì tôi thông thạo chiến trường khu 8. Mấy năm trước đây, tôi và anh Quách đã sách liên quân đánh lưu động ở các vùng Bình Hòa, Vàm Cỏ Đông. Riêng về phần tôi thì cũng muốn được dịp giáp mặt với trung tướng để đánh tan mọi hiểu lầm do có kẻ ném đá giấu tay. Nguyễn Bình gật: Việc anh trở về đây đã chứng minh anh là người trung kiên với cách mạng. Đi 3 ngày ròng rã theo lộ trình sông Xoài Rạp, Cần Ruộc, Phú Lâm, Hộ 17, Cây Gia Xà, ấp Bình Hòa, ghé lại chi đội 4 thăm anh 19 một ngày, hôm sau thẳng tới Nhân Hòa Lập. Bảy Cao kể lại lộ trình của Bảy Viễn. Bảy Cao kể tiếp, trong 3 tham mưu của Bảy Viễn có Tư Sang, 5 Tài, 5 Bé, có cả thằng Phau, con của Bảy Viễn nữa, lại thêm 2 thằng cháu là Tư Hiểu và Thái Hoàng Minh. Việc chỉ huy 2 đại đội hộ tống Bảy Viễn giao cho Tư Hiểu. Những ngày họp ở đây thì Trung tướng biết rồi. 3 ngày sau có liên lạc đặc biệt do 2 thằng Hoàng và Cung từ rừng xác tới báo tin hỏa tốc là tổng hành dinh của chi đội 9 ở Tắt Cây Mắm đã bị thanh trừng. Bảy Viễn hoang mang, trời cách mạng, không ghe tàu nào chở cho hết. Hắn đòi Nam Bộ phải ngưng ngay. Dù đã được Trung tướng và đồng chí Lê Duẩn hứa, Bảy Viễn vẫn không tin. Ngay đêm hôm đó, Bảy Viễn đã quyết định trở về rừng xác. Tư Sàng họp các cấp bộ lại hội ý trong bữa cơm. Về rừng xác hay không về rừng xác? Không ai dám mạnh dạn trả lời, vì ai cũng biết trước đó Bảy Viễn cho 5 Tài về thành để chuẩn bị đón rước Bảy Viễn cùng lực lượng hộ tống. Mặt khác, đám vệ sĩ của Tư Sang mang súng mi đi khắp nơi lắng nghe dư luận, phát biểu bậy bạ sẽ bị bọn chúng lặt ngay tại trận, cho nên không có ai nói gì. Riêng tôi nói một câu ngắn gọn, về rừng xác thì chỉ có đánh nhau thôi. Ý của tôi là nếu được tự do ăn nói thì nói như thế này, về rừng xác thì chỉ có đánh nhau hoặc đầu tây. Để chúng không nghi kỵ, tôi đã nói thêm, ta nên chở 10 chí, còn anh em thì theo anh 7 tới cùng. Bởi ngày xưa anh 7 hứa với anh em là đánh tây tới giọt máu cuối cùng, còn cái bâu áo cũng đánh tới tới. Dù chỉ có vậy nhưng Tư Sang vẫn nghi ngờ nên đã truất chức tham mưu mà Bảy Viễn phong cho tôi trong chuyến đi này. Tới Bình Hòa, vừa qua khỏi sông Vàm Cỏ, thì Xê sách đại đội 4 thuộc chi đội 4 của 10 chí rút trở lại Tắt Cây Dừa, Nam Bình Hòa. Đại đội này có một cây 20 ly đã nổ một loạt súng để chào mừng quan khách đêm đầu tiên Bảy Viễn xuống Nam Bộ. Mất đại đội này, Bảy Viễn mất tinh thần, cứ hỏi tôi luôn, bây giờ làm sao hả anh Bảy? Đêm đóng ở giữa đồng bào cò, láng le, có anh Bảy Chân là chủ tịch Chợ Lớn tới thăm. 2 anh Bảy Chân và 10 chí đã cố trấn tĩnh tinh thần Bảy Viễn, nhưng vô ích. Vì rừng xác bị tảo thanh thì Bảy Viễn không còn đất dung thân ngoài vùng Chánh Hưng mà 5 Tài vận động bọn Pháp cho Bảy Viễn mượn tạm. Khoảng chừng 9 giờ đêm, Tư Sang đã quyết định kéo đi. Tôi chủ động bảo với Bảy Viễn, vùng này Tư Sang không có rảnh bằng tôi, phải để cho tôi đi trước dò đường, cho tôi một trung đội. Bảy Viễn đồng ý, nhưng rồi Tư Sang chỉ giao có 2 tiểu đội. Tôi đã đưa anh em đi chừng vài trăm thước, giải thích cặn kẽ, rồi yêu cầu anh em chọn đường. Tất cả anh em đã theo tôi trở về Nam Bộ. Giữa lúc đó, Tư Sang sinh nghi cho bọn lính chạy đi tìm tôi. Tai tôi còn nghe rõ tiếng hắn gọi to trong đêm vắng, Bảy Cao ơi, Bảy Cao đâu? Nghe xong, Trung tướng Nguyễn Bình vỗ vai Bảy Cao. Trước đây không biết, nay thì anh Bảy cứ an tâm ở lại đây. Bảy Cao nhìn thẳng Nguyễn Bình, tôi theo kháng chiến với một trái tim trong sáng, nếu Trung tướng muốn xem thì cứ mở ra xem. Bảy Cao vạch áo đưa ngực ra. Nguyễn Bình cười, tôi đã nói là tôi tin anh mà. Hôm ấy, Nguyễn Bình làm tiệc đãi Bảy Cao, cùng dự tiệc có 8 Nghệ, Huỳnh Văn Một và Chuyện. Chánh ủy Trung đoàn 308 có hỗn danh Thầy Rùa Mắt Thau. Thầy Rùa là tham mưu, còn Mắt Thau là vì Chuyện có đôi mắt to. Đây là khúc quanh lịch sử trong cuộc đời giang hồ của Bảy Cao. Do dòng đời đưa đẩy, anh gặp Tư Tỷ là tay anh chị ở Bình Đông. Khi Tư Tỷ có chi đội 25 thì anh về làm tham mưu trưởng, nhưng Bảy Cao chỉ nổi danh nhờ vớt 2 tiểu đội của Bảy Viễn vào giờ chót. Trong bữa tiệc, Bảy Cao đã đề nghị, Trung tướng cho tôi đánh bồi một cú nữa là Bảy Viễn sụm luôn. Tôi đi rồi nhưng còn cài một thằng bạn chí thân, nó là thằng Cử đại đội trưởng, tôi chỉ hú một tiếng là nó hưởng ứng ngay. Nguyễn Bình cười, thôi bao nhiêu đó đủ rồi, kéo quân đi đầu tây là cuộc đời giang hồ của Bảy Viễn đã chấm dứt rồi. Đối với những người kháng chiến thì hắn đã lộ nguyên hình, cốt khỉ, hoàn cốt khỉ, mình đánh bồi thêm sẽ mang tiếng là tiểu nhân. Lại nói, Giò đã có sự nghi ngờ theo dõi từ trước. Ngay khi Bảy Viễn rời khỏi rừng xác xuống Đồng Tháp 10, Bí thư phân khu Duyên Hải Nguyễn Đức Huy được điện của Bí thư khu 7 Hai Chí tiến hành tảo thanh tóm bắt bọn tay sai của Bảy Viễn tại các chi đội 9, 21 và 25, trung đoàn 300 và các chi đội 2, 3, 7 được lệnh yểm trợ cho cuộc thanh trừng này. Nguyên tắc hành động là ban thanh trừng ở chi đội nào lo tóm bắt các tay phản động trong chi đội của mình. Từ lâu, Tám Tâm đã ghi sổ lòng những tên ác ôn trong chi đội 9 và những chính khách xôi thịt vẫn thường lui tới Bảy Viễn như Lâm Ngọc Đường, Maurice Thiên, giáo sư Lê Văn Hanh, v.v. Khi được lệnh, Tám Tâm đã cho họp các đơn vị lại diễn thuyết động viên anh em tiếp tay bắt cho kỳ được, không để sót một tên nào. Mục tiêu số 1 của anh là tên Lâm Ngọc Đường. Tên này nhanh chân chạy trốn nhưng vẫn còn kẹt trong rừng xác. Tám Tâm đã huy động các ghe củi nhờ đồng bào bắt cho được tên Tây Lai to cao, râu rậm, ăn mặc sang trọng. Tại chi đội 25, mục tiêu số 1 của Lưu Quý Thoái là chi đội trưởng Tư Tị, tay chân thân tín của Bảy Viễn, có nhiệm vụ chăm sóc sơn trại. Lệnh thanh trừng ban ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 28 tháng 5, nhưng ngày 27, Tám Tâm đã nhận được tin Tư Tị đưa vợ con mới sinh về Sài Gòn. Tám Tâm hỏi ý kiến Lưu Quý Thoái. Trạm gác ở Tắt Cây Mắm thuộc đại đội nào? Đại đội của tao, Lưu Quý Thoái đáp, giọng miền Trung nặng nặng. Đại đội mày có dám bắt Tư Tị? Đại đội này thường liên quân với chi đội 25 của Tư Tị, tao sợ anh em không dám bắt hết. Vậy thì mày rút đại đội của mày đi, để tao đưa đại đội của tao tới, thằng Trần Công Đức của tao trì lắm, ai nó cũng dám bắt hết. Đại đội của Trần Công Đức đã được đưa tới Tắt Cây Mắm ngay trong đêm hôm ấy. Đến chừng nửa đêm, Tư Tị đưa vợ về thành rồi trở về tổng hành dinh. Lính gác ở trên trạm hỏi, Tào phải không? Trên ghe đáp, Thanh đây. Trần Công Đức hoang mang, vậy là Tư Tị đã biết mật lệnh của ban thanh trường rồi, làm sao đây? Anh bấm đèn pin ra theo tam bản, thấy Tư Tị ngồi ở trên đó, phải ghé anh Tư Tị không? Tư Tị chửi ầm lên, đủ má thằng nào dám kêu tên tao vậy? Trần Công Đức dịu giọng, xin lỗi anh Tị, em đây mà, đại đội trưởng Trần Công Đức đây, nãy giờ em canh anh về để đưa thư, có thư gấp và mật. Tư Tị đã cho ghé tam bản lại, bước lên trạm. Lá thư chỉ có một tờ giấy trắng được bỏ trong phong bì, đề mấy chữ kính gửi Tư Tị, phía trên có ghi thêm bằng mực đỏ, mật và gấp. Trần Công Đức bưng đèn con cóc cho Tư Tị xem, bọn bảo vệ của Tư Tị muốn vô trong trạm, nhưng lính gác không cho, giữ lại ở bên ngoài. Trong khi Tư Tị đang mở phong thư, Trần Công Đức đã nhanh tay tước súng sáu. Tám Tâm từ trong buồng nhảy ra hô to, trói ngay thằng này lại. Tư Tị bị bắt gọn bất ngờ, hằn lồng lộn la hét. Tụi bây muốn đứt đầu hả? Tụi bây phản động hả? Lưu Quý Thoái cũng từ trong buồng bước ra nói, trung kiên hay phản động gì sau này sẽ rõ. Lúc Trần Công Đức tước súng của Tư Tị thì lính ở bên ngoài cũng tước súng của bọn vệ sĩ có tên chống cự đã bị đá văng xuống sông. Sáng hôm sau, chi đội 25 nghe tin chủ tướng bị bắt đã toan nổi dậy, nhưng Tám Tâm đã cho mời đại diện cấp tiểu đoàn đến để giải thích. Đây là thư của Tư Tị gửi cho các anh, ông ta vẫn sống nhăn, chứ có bị thủ tiêu đâu nào. Bức thư ấy, đêm hôm qua, Tư Tị đã viết theo lệnh của Tám Tâm, nội dung như sau. Kính gửi ban chỉ huy chi đội 25, tôi là Lâm Văn Đức, tức Tư Tị, xin cho ban chỉ huy biết là tôi vẫn bình yên và đang thảo luận với ban chỉ huy thanh trừng. Không ai động tới sợi lông chân của tôi được, các anh hãy tin như thế. Ký tên Lâm Văn Đức, tức Tư Tị. Tái bút, ban chỉ huy chi đội 25 phải nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh của tôi, cho tập hợp gấp toàn bộ chi đội, đả thông cho anh em bình tĩnh. Trước khi trở về đơn vị, anh em phải gom vũ khí để ta chuyển đi nơi khác, sẽ có người hướng dẫn các anh. Vậy là cuộc tảo thanh ở chi đội 25 đã tiến hành mà không tốn một phát súng nào, nhờ có mưu trí của Tám Tâm và lòng dũng cảm của Trần Công Đức. Còn tại chi đội 21, hai anh Nghiệp và Dư kéo đại đội về bắt bọn phản động, mục tiêu là Ký Huỳnh và Tư Hoạch. Ký Huỳnh bị bắt gọn, Tư Hoạch đi công tác, ai bấy giờ cũng nghĩ Tư Hoạch số đỏ, thì bất ngờ Tư Hoạch nhận được điện của sứ ủy, báo ngừng cuộc tảo thanh, vội vã quay trở về rừng xác, Đinh Ninh sẽ lập được kỳ công với Bảy Viễn. Khi về tới Phước An, ghé vào trạm gác thứ nhất, ghe của Tư Hoạch được võ trang FM cộng thêm với hai tiểu đội hộ vệ. Theo kế hoạch của Tám Tâm, trạm gác một chỉ cho Tư Hoạch và ba vệ sĩ bước vô, còn bao nhiêu phải ở lại ngoài trạm. Tại trạm 2, ba vệ sĩ cũng bị giữ lại, Tư Hoạch chỉ được chấp nhận đi sâu vô một mình. Trạm gác thứ ba thì đã có tám tâm. Anh ra lệnh tước súng và trói Tư Hoạch lại, cùng không ai thèm đọc lại bức điện mà Tư Hoạch cứ ca cắc ca cồm mang theo như một lá bùa hộ mệnh. Nhưng tám tâm vẫn chưa hài lòng khi Lâm Ngọc Đường vẫn còn ở ngoài vòng bùa lưới. Đã 7 ngày qua, họ Lâm sống lang thang ở trong rừng, ăn đọt trà là, uống nước xương đọng trên lá. Đến ngày thứ 8, Đường thấy có 2 người đi ghe củi đã lật đật cởi chiếc Omega vàng, cả dây đồng hồ cũng bằng vàng để trao cho họ nhờ đưa về Sài Gòn. Sợ dân quê không hiểu hết giá trị của cái đồng hồ quý nhất thế giới ấy, Đường đã móc bót đưa thêm 50 ngàn đồng cho chắc ăn. Hắn yêu cầu khi trở ra, họ nhớ mang theo cơm nguội vì đã cả tuần hắn không có một hột cơm, nhất là nước uống. 2 người đi ghe củi này vô phúc cho Lâm Ngọc Đường đã lập tức về báo tin. Vậy là họ Lâm đã cùng chung số phận với 2 chi đội trưởng 21 và 25. Mục tiêu số 2 của tám tâm là giáo sư Lê Văn Hanh, một trí thức thường lui tới Bảy Viễn. Chỉ phó ban Tảo Thanh, đại đội trưởng Vũ Văn Hiệp bắt được Hanh nhưng thả khi Hanh trình giấy tờ của Trung tướng Nguyễn Bình. Tám tầm lật đật cho người chạy theo để bắt lại. Khi xem kỹ giấy giới thiệu thấy đã quá hạn hơn 1 năm rồi. Vậy là quan tha ma bắt. Lê Văn Hành nằm lại vĩnh viễn trong rừng xác, mang theo cả những bí ẩn, ý đồ lôi cuốn Bảy Viễn làm trò gì đó. Vở tuồng chưa kéo màn đã sớm vãn hát. Nhắc lại câu nói mà Bảy Cao đã nói với 2 tiểu đội ly khai tại cầu Bà Lát là mình ria một loạt đạn đưa linh tụi nó trước khi rút về Đồng Tháp. Câu nói đó coi vậy mà rất đúng với đám tàn quân của Bảy Viễn. Còn lại không hơn 1 trung đội, có thể nói chỉ huy đông hơn binh sĩ. Ngay đêm hôm đó, bọn chúng lặng lẽ vượt qua quốc lộ 4, qua hộ 17 về cầu Hiệp Ân, đóng quân theo kế hoạch năm tài đã vạch ra. Trở về vùng Chánh Hưng quen thuộc, nhưng cả Bảy Viễn lẫn đám binh tôm tướng cá đều buồn bã uể oải. Ngày trở về của Bảy Viễn tồi tệ như thế này sao? Bảy Viễn không ngớt thở dài. Điều y lo ngại nhất là ăn làm sao, nói làm sao với nhà cầm quyền Pháp Việt đây. Đường đường là một khu trưởng khu 7 mà về với Chánh Nghĩa quốc gia chỉ có được 1 trung đội thì mất mặt bổ cua quá chừng. Sáng hôm sau, tên tướng De La Tour, tư lệnh quân khu Sài Gòn, đi xe thiết giáp tới cầu Hiệp Ân đón Bảy Viễn. Nhưng thấy cái cảnh hàng thần lơ láo có được vài chục ngoe, hắn lắc đầu giờ khóc giờ cười. Năm tài khéo léo tránh cho De La Tour lẫn Bảy Viễn cuộc gặp gỡ trơ chẽn như trò hề. Hắn vội bàn với De La Tour: thưa thiếu tướng, lực lượng Bình Xuyên gồm có 7 chi đội 2, 3, 4, 7, 9, 21 và 25, nhưng trong thế kẹt không mang theo hết được. Kế hoạch về thành tuy hết sức bí mật nhưng đã bị lộ nên chúng tôi bị Việt Minh kèm cặp chặt chẽ. Xin thiếu tướng hoãn lễ ra mắt chừng 2 tuần để chúng tôi liên lạc vào khu kéo các chi đội còn kẹt ở trong đó ra. Đồng thời cũng xin thiếu tướng mở một cuộc hành quân quy mô gồm cả thủy lục công quân đánh thẳng vào rừng xác để đập tan cuộc thanh trừng của Việt Minh nhằm vào các chi đội nói trên. Đờ La Tùa lên xe thiết giáp quay về Sài Gòn, không thèm bắt tay Bảy Viễn lúc này đang đứng lớ sớ ở đâu đó, sượng sùng như chó trực xương. Trong vòng 2 tuần lễ sau đó, bộ tham mưu của Bảy Viễn đã ra sức chạy đua với thời gian. Với số tiền phòng nghỉ ứng trước, năm tài tổ chức những bàn mộ lính đặt ngay trước các chợ Phạm Thế Hiển, cầu Rạch Ong, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Tân Thuận. Điều kiện đăng lính rất dễ dàng, hễ cứ ký tên là bợ bạc gọi là tiền thưởng. Số người hưởng ứng quá ít, nằm bé cho người đến các bót. Nhận lãnh các tay du đáng xa lưới, bảo là lính Bình Xuyên từ chiến khu trốn về. Nhờ vậy mà chỉ trong vòng vài 3 ngày, năm bé kiếm được đủ 1 tiểu đoàn giao cho Tư Sang huấn luyện quân sự cấp tốc. Súng ống thì phòng nhì Pháp cung cấp đầy đủ, cũng như quân trang quân dụng. Chừng 10 ngày sau, dân chúng ở vùng Phạm Thế Hiển đã chứng kiến một đạo quân mới ra lò. Áo, giày, vớ hay còn thơm phức mùi long não, nhưng nhìn kỹ thì các gương mặt đó rất quen. Toàn là các đám tiểu yêu đá cá lăn dưa, chuyên móc túi, giật dây chuyền ở các chợ lân cận. Đúng ngày giờ quy định, ngày 13 tháng 6 năm 1948, quân đội Bình Xuyên ly khai Việt Minh trở về Chánh Nghĩa quốc gia của nguyên khu trưởng khu 7 Lê Văn Viễn, được long trọng làm lễ ra mắt tại chợ Phạm Thế Hiển. Đến giờ có đầy đủ các quan chức cao cấp trong chính phủ Việt Pháp, nhưng đóng vai trò chính trong màn kịch ấy là De La Tour và nguyên khu trưởng Lê Văn Viễn. Bảy Viễn mặc bộ quân phục sĩ quan Pháp, không đeo phù hiệu binh chủng và cấp bậc. Hắn đọc diễn văn do Năm Tài thảo, đại khái tố cáo Việt Minh độc quyền yêu nước, đồng thời đề cao cựu hoàng Bảo Đại đã khéo léo đấu tranh bằng ngoại giao được người Pháp đồng tình trao trả độc lập trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp. Đã đến lúc những người quốc gia nên rời hàng ngũ kháng chiến trở về kiến thiết xứ sở. Sau đó viên tướng De La Tour lên đọc một bài diễn văn ngắn hoan nghênh ngày trở về của quân đội Bình Xuyên và trịnh trọng phong chức đại tá cho khu trưởng Lê Văn Viễn. Lễ gắn phù hiệu đại tá đã diễn ra trong tiếng kèn, tiếng trống ồn ào của dàn quân nhạc Pháp. Sau đó, đại tá Lê Văn Viễn hướng dẫn tướng De La Tour duyệt tiểu đoàn thiện chiến Bình Xuyên. Buổi lễ ra mắt kết thúc tốt đẹp. Ngay trong đêm hôm ấy, tất cả các cấp bộ từ tiểu đội trưởng trở lên đều được dự một bữa tiệc liên hoan đặt tại nhà hàng Đại La Thiên. Rượu mạnh chảy như suối, như một con dê lâu năm vừa được phá vỡ, bản chất hưởng thụ tuôn rào như thác. Mỗi cấp bộ đều có quyền chọn một coca ve để chung vui trong đêm lịch sử này. Giữa đám đông, Bảy Viễn đã công khai đề cao công lao của các tay tâm phúc. Trước hết là Năm Tài, một nhà ngoại giao lỗi lạc, kế đến là Tư Sang, một chỉ huy quân sự đại tài, kế đến là Năm Bé, một bạn giang hồ, nhiều phen vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Nhưng nhân vật đang lên đáng chú ý nhất là Thái Hoàng Minh, cháu rể của Bảy Viễn. Minh là rể của người chị thứ hai của Bảy Viễn, và theo Viễn, từ lúc bộ đội Phú Thọ của Bảy Viễn mới thành lập. Hồi ở trong khu thì chỉ là một đại đội trưởng tầm thường, không đánh một trận nào ra hồn, nhưng khi về thành thì, đúng như lời thiên hạ thường nói, không có chó bắt mèo ăn cướp. Thái Hoàng Minh được Bảy Viễn chỉ định tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó là Tư Hiểu, tay này ngồi trong khu cũng chỉ là một trung đội trưởng, các ngôi tứ đều đã được đôn lên, Tư Sang Năm Tài trở thành cố vấn tối cao, cũng như Năm Bé lãnh chức quân sư. Cố nhiên trong lễ ra mắt và trong buổi tiệc liên hoan không thể vắng mặt người bạn thân thiết nhất mà cũng là tai mắt của tiên cáo giả Savani, Maurice Thiên. Khi nghe Lâm Ngọc Đường hay còn kẹt trong rừng xác giữa cuộc tảo thanh ác liệt, Maurice Thiên lo cho Lâm Ngọc Đường thì ít mà mừng cho mình tốt số thì nhiều. Trong tiệc liên hoan mà đôi lúc hắn toát mồ hôi lạnh, vừa mừng vừa sợ như một kẻ chết hụt. Sau phần lễ nghi rình rang, cuộc sống trở lại với nhịp điệu bình thường. Nhiều công việc cần thiết như xây doanh trại cho tiểu đoàn ăn ở, lập một tổng hành dinh cho ra vẻ một lực lượng quốc gia quan trọng nhất trong tình hình hiện tại. Năm Tài, Trồ Tài tháo vát sang ngay một căn nhà phố số 31 đường Catton, nay là đường Hải Thượng Lan Ông, để làm văn phòng liên lạc với quân đội Pháp. Bộ tham mưu của Bảy Viễn thường trực ở đây, trong khi Thái Hoàng Minh và Tư Hiểu sống sát với tiểu đoàn bên Phạm Thế Hiển. Mỗi ngày, người Pháp chi cho quân đội Bình Xuyên mỗi đầu người 3 đồng tiền trợ, gạo được cấp phát riêng. Như vậy, mức sống của 500 con người dưới quyền của đại tá Bảy Viễn kể cũng là cao, vì lúc này một tô hủ tiếu chỉ có 3 xu, cấp bộ được 10 đồng một ngày. Tuy nhiên không thể sống dài dài trong cái cảnh tiền cấp gạo đông như thế. Bộ tham mưu Bảy Viễn đã đề nghị tướng De La Tour giao công tác cụ thể xứng đáng với đồng tiền trợ cấp của Pháp. Như ở phần trên đã nhắc tới, đường Năm Tài đề nghị quân Pháp đã mở một cuộc hành quân quy mô thủy lục không quân diễn ra liên tiếp suốt một tuần lễ trong vùng rừng xác. Hàng trăm tàu chiến đủ các loại, từ Tuần Dương đến Giang Đỉnh, thường được gọi là tàu lồng cu, ngày đêm sình sịch lên xuống, ngang dọc trên hai con sông Lòng Tàu và Xoài Rạp. Đôi khi thọc sâu vô tới các con rạch nhỏ để càn quét, trên trời thì đầm ra quần đảo chỉ điểm cho đám cồng cộc lên bỏ bom và bắn dai như châu đái. Sau một tuần ra oai hùng hổ, kết quả chẳng có gì đáng hãnh diện. De La Tour đã nghĩ ngay tới chuyện đạp gai phải dùng gai mà lẻ, đưa bộ đội Bình Xuyên trị Việt Minh là thượng sách. Hắn đã bảo với Bảy Viễn, sau thời gian ổn định, bây giờ đã đến lúc các anh bắt tay vào công việc bình định xứ sở. Đang lúc Việt Minh xáo trộn dữ rồi, tôi giao cho các anh nhiệm vụ mở lại con đường 15. Đây là con đường huyết mạch không kém quốc lộ 4. Nếu quốc lộ 4 là con đường lúa, gạo, heo, cá, nuôi sống cả dân thành phố, thì con đường 15 là mặt tiền của chính phủ Sài Gòn. Nó giúp du khách và nhất là các chính khách từ chính quốc sang có được chỗ để cuối tuần đi du ngoạn, tắm biển. Vũng Tàu là một trong các thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam, phải tìm cách giải tỏa con lộ 15 với bất cứ giá nào. Đây là một sự tín nhiệm mà quân đội Pháp đặt lên vai các anh. Con đường 15 dài 120 cây số nhưng chỉ cần giải tỏa khoảng một nửa vì đoạn từ Sài Gòn Long Thành không bị phá hoại nhiều và đã được sửa chữa từ lâu, riêng khúc Long Thành Bà Rịa thì bị phá hoại dữ dội. Không một chiếc cầu nào còn nguyên vẹn, dù là xi măng hay là sắt đều đã được phá bằng mìn ngay trong những ngày đầu kháng chiến. Còn đường thì cuốc xóc lớp nhựa và đá xanh lên, đào lỗ trồng tre dày bịt. Cây cối hai bên đường đều đã bị đốn cho ngã đè lên con đường. Nếu như có ai đó đi ngang qua vùng Thái Thiện, Phú Mỹ, người đó không nhận ra con lộ 15 là con đường quen thuộc của giới giàu sang, trưởng giả trong suốt thời tiền chiến. Cứ cuối tuần là phóng xe đi Vũng Tàu hay Long Hải, ngao du cùng với biển xanh sóng bạc. Đồng ruộng hai bên bị bỏ hoang lâu năm nay, nay đã trở thành rừng trồi, gây thêm khó khăn cho cuộc giải tỏa. Cả tiểu đoàn Bình Xuyên đều ngán, nhưng lệnh đã ban đành phải cố gắng. Thái Hoàng Minh không phải là một nhà quân sự, nhưng ngược lại, hắn lại là một tay kinh doanh. Trước công tác mới, hắn thấy cơ hội làm ăn quy mô đã đến với hắn. Rừng 3.000 sẽ là một kho tiền vô tận cho các nhà khai thác cây gỗ, than củi. Cứ mỗi cây số đường giải tỏa là Bình Xuyên sẽ có thêm được nhiều cúp rừng để khai thác lâm sản. Cuối năm 1949, đầu 1950, suốt con đường dọc theo bờ kinh Tẻ từ dạ cầu Tân Thuận cho tới chợ Phạm Thế Hiền, các vựa củi mọc lên như nấm, đó là các cơ sở làm ăn có liên quan mật thiết với Bình Xuyên. Tướng Đờ La Tùa thấy Bình Xuyên nặng về việc làm ăn với cây gỗ hơn là Bình Định đã quở trách và đôn đốc Bảy Viễn xúc tiến công cuộc giải tỏa đường. Nhưng càng tiến sâu vô khúc đường, Thái Thiện, Quán Chim, Eo Ông, Thị Vải, Thái Hoàng Minh càng gặp sức chống trả của bộ đội và du kích, vì vùng này trước đây là vùng căn cứ Cộng sản 7 của Hai Vĩnh. Những vụ bắn tỉa kết hợp với gài mìn, lựu đạn cứ khè dần quân số. Đến khi sức kháng cự lên cao khiến cho Thái Hoàng Minh phải hoang mang, tự bắn vào cánh tay, tự gây thương tích để xin Bảy Viễn cho đi Pháp điều trị. Đây là thủ đoạn để giã biệt chiến trường. Tư Hiểu đã lên thay Thái Hoàng Minh, dù đã được tiếp tay của quân đội Pháp, Tư Hiểu cũng phải mất tới 3 năm mới hoàn thành được việc giải tỏa con đường Vũng Tàu-Sài Gòn vào giữa năm 1952. Pháp cho đây là một thắng lợi quan trọng. Ngày khánh thành con lộ mới được tổ chức rình rang, Đờ La Tua đọc diễn văn ca ngợi công sức của lực lượng Bình Xuyên trong việc giải tỏa và long trọng giao cho Bình Xuyên tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự suốt đoạn đường dài 120 cây số này. Ngôi sao Bảy Viễn le lói kể từ chiến công ấy, Năm Tài cũng có dịp trổ nghề kinh doanh. Hắn đề nghị với Bảy Viễn lập hãng xe đò Sài Gòn Vũng Tàu lấy tên là Nghĩa Hiệp, chiếm độc quyền giao thông vận tải trên tuyến đường này. Chưa bao giờ ở Sài Gòn có một hãng xe đò làm mưa làm gió như hãng Nghĩa Hiệp của Bảy Viễn. Kinh doanh thành công trong ngành xe đò, Bảy Viễn buông vòi sang ngành khách sạn, nhà hàng. Vũng Tàu lúc ấy như một thành phố hồi sinh, du khách kéo tới nườm nượp, khách sạn không đủ chỗ, Bảy Viễn cho xây cất khách sạn, nhà hàng, giao cho bà Lúa quản lý. Du khách ở tại khách sạn của bà Lúa có được cái thuận lợi là xe đò Nghĩa Hiệp đưa tới tận khách sạn trước khi ghé bến, bận về cũng thế, xe tới tận khách sạn để rước, không cần phải ra bến. Đã có cơ sở làm ăn, Bộ Tham mưu Bảy Viễn đã nghĩ tới chuyện xây dựng một tổng hành dinh đồ sộ xứng đáng với tầm vóc của Bình Xuyên. Năm Tài đã chọn mua một miếng đất ở dốc cầu Chữ Y, xây cất nhà ngang dãy dọc. Đầu năm 1950 thì cả Bộ Tham mưu rời khỏi ngôi nhà số 31 Cát Tông để dọn về tổng hành dinh mới. Để tổng hành dinh Bình Xuyên có một cái gì đó khác thiên hạ, Bảy Viễn đã cho xây hầm nuôi cá sấu và chuồng cọp, thêm một cái chuồng gấu. Thỉnh thoảng Bảy Viễn lại đi bách bổ cạnh các con thú dữ ấy để làm cho bất kỳ ai ở bên ngoài trông thấy cũng không dám coi thường cái oai của ngài đại tá. Chỉ đạo cuộc thanh trừng tại chỗ có bộ ba Nguyễn Đức Huy, Hai Vĩnh và Việt Hồng, nhưng bộ ba này cũng không ăn khớp với nhau. Hai Vĩnh bất ngờ lâm bệnh nặng, dù được hai bác sĩ Hoa, Trạch và y sĩ Đang tận tình thuốc thang vẫn cứ nằm liệt. Căn bệnh quái ác này đã ngăn trở Hai Vĩnh tới gặp bộ máy thanh trưởng để can thiệp cho Tư Hoạch. Trong Tảo Thanh có rất nhiều trường hợp tình ngay lý gian và có lắm người đã bị chết oan. Việt Hồng, chính ủy viên Trung đoàn 300 là người chịu trách nhiệm chính của Tảo Thanh, nhưng Nguyễn Đức Huy, bí thư phân khu Duyên Hải, nắm quyền trinh sát. Nguyễn Đức Huy thì không ưa 10 lực và 7 môn. Hàng ngày Huy cứ làm 10 lực hoang mang bằng những câu hỏi có tính chất điều tra nguội, chẳng hạn như: anh với Bảy Viễn như tay mặt tay trái, lẽ nào hắn lại không cho anh biết ý định đầu tây của hắn, hay là hắn gài anh ở lại với kế hoạch nào đó? Bảy môn và 10 lực là một cặp bài trùng, lúc đi giang hồ cũng như khi đi kháng chiến, hai tay này không bao giờ rời nhau. Khi 10 lực bị Nguyễn Đức Huy ghìm thì 7 môn cũng trột dạ. Một ngày kia Tư Huỳnh đã bí mật gặp 10 lực rồi bảo: thằng cha giả du kẽ giao công tác cho tôi thật là ác. Hắn biểu tôi giả đào ngũ chạy ra thành tìm 7 viễn để kéo 7 viễn về khu. 10 lực giật mình: như vậy là địch vận, khó lắm. Làm địch vận thì ta phải ăn chùm với địch mới hy vọng thắng. Mày là em út của 7 viễn thì làm sao nói cho 7 viễn nghe? Tư Huỳnh gật lia: thì tôi cũng đã nói như vậy mà thằng chả có chịu nghe đâu. Bởi vậy tôi khổ lắm. Đi kháng chiến là mình cương quyết đoạn tuyệt với cuộc đời cũ. Mình đã thề một ra đi là không trở về. Bảy môn cũng ái ngại rùm bạn: mày có quyền không nhận công tác nếu mày thấy không thích hợp. Thì tôi cũng đã từ chối, nhưng mà thằng chả đập bàn chụp mũ tôi vô kỷ luật. Khổ ghê, chưa thấy thằng cha nào quan cách mạng bằng thằng cha giả du kém này. Vài ngày sau thì có tin Tư Huỳnh nhảy về thành đầu đây. Chỉ có 10 lực là biết Tư Huỳnh lãnh một sứ mạng vượt quá khả năng của mình. Vài tháng sau thấy Tư Huỳnh lò mò trở vô khu, chừng đó thiên hạ mới biết Tư Huỳnh làm công tác thành. Chuyện cũng bình thường nên chẳng ai chú ý. Một đêm Tư Huỳnh mời 10 lực và 7 môn về nhà ăn nhậu. Rượu vào lời ra, Tư Huỳnh vui miệng rỉ tai hai bạn: anh 10 đúng tài thiệt, anh nói thất bại thì đúng y là thất bại, em út thì làm sao nói cho anh 7 viễn nghe được. Hai anh biết không, vừa thấy mặt tôi là 7 viễn đã cười bảo: phải thằng già dâu kém bảo mày ra đây thuyết phục tao trở vô trong đó không? Không đời nào, cộng sản tưởng khôn với cái kế điệu hổ ly sơn, nhưng thằng 7 viễn này còn khôn hơn. Từ lâu tao muốn theo Tây cho sướng tấm thân, nhưng chưa có cách nào vừa ý. Này, cộng sản tạo lý do cho tao đi mà uy tín vẫn không bị sứt mẻ. Thiên hạ đều biết 7 viễn không còn con đường nào khác. Nhưng mà thôi, không nói tránh trị nữa. Mày đã về đây thì cứ ở lại đây với tao. Mày sống với tao một thời gian, từ coi 7 viễn còn ngon hơn ở trong rừng không? Đồ nhậu được đem lên, hột vịt bắc thảo, củ kiểu, tôm khô, vịt quay, muốn gì có nấy. Lâu là mang tới mấy két la ve, nước đá. Trong khi nhậu, 7 viễn chụp bàn tay mặt của Tư Huỳnh, nắm lấy ngón út cười lớn. Thèo cắt máu ăn thể còn đây, có lẽ nào Tư Huỳnh lại phản 7 viễn cho được, phải không mày, Tư? 7 môn vụt hỏi: anh Tư trở về đây có ý định gì? Tư Huỳnh nghiêm nghị nói: trước hết về báo cáo cho thằng già dâu kém biết là công tác đã thi hành nhưng không có kết quả. Kế đến là... Tư Huỳnh dòm bốn bề, hạ giọng thấp xuống, chuyển lời anh 7 nhắn với hai anh. Hả? Cả 7 môn và 10 lực đều giật mình, nhắn gì? Anh 7 nhắn hai anh nên tìm cơ hội nhảy đi, sớm chừng nào tốt chừng ấy, ở đây không yên thân với cha già dâu kém đâu. 7 môn và 10 lực mắc nghẹn, phân vân đôi ngã. Ở sợ chẳng yên, đi thì không đành. Sau cùng cả hai đành chọn sự sống. Họ ngoéo tay hẹn đêm ấy sẽ theo con nước từ bỏ rừng xác để về với 7 viễn. Đêm hôm ấy, 10 lực day dứt không tài nào trợ mắt. Đã dứt khoát đi rồi, nhưng sao nghe xuống sang khó chịu. Thành thị có gì hấp dẫn đâu, cả Sài Gòn chợ lớn, 10 lực chỉ thấy có một tòa nhà mang số 69, La Randier. Hình ảnh xưa cũ như diễn ra lại trước mắt. Từng dọc tù nhân trần truồng như nhộng, quơ tay, múa chân, eo đít trước mặt bọn thầy chú. Đó là điệu múa Phụng Hoàng để thầy chú khám vàng đen nhét dấu ở hậu môn. Quần áo tủ mốc cười, hôi hám cầm tay chỉ được mặc vào khi đã múa xong điệu múa kỳ dị quái đản. Mười lực dùng mình, dĩ vãng xấu xa đó anh đã vung gươm chặt đứt từ mùa thu năm 1945. Nay lẽ nào anh lại quay lại? Nhưng lão già râu kẽm, quan cách mạng cứ hàng ngày đang dòm ngó anh. Lão lăm le cây viết hai đầu, sinh tử trên tập giấy bìa đen, chỉ lộn đầu bút là tiêu một mạng người. Mười lực cố tìm một lý do để ra đi, cố tìm thì cũng có đó. Vợ anh vừa mới chết trước đó, việc ma chay không đúng theo ý anh, không có ván đóng hòm, dàn kèn của chi đội bận rộn chuẩn bị về quân khu, không giúp đưa linh người quá cố. Còn đứa con vắng mẹ, làm sao đây? Không lẽ ôm con để đánh giặc? Thế là mười lực đã tìm được lý do, về thành gửi con mồ côi cho bà ngoại. Lý do không vững lắm nhưng cũng tạm giúp người ra đi yên tâm. Riêng bảy môn thì việc đi hay ở không gây day dứt nhiều như mười lực. Anh tin nơi số mạng mình bao giờ cũng có được một chữ nhàn. Hồi làm ở hãng đóng tàu Caric ở Thủ Thiêm, anh sống khỏe hơn các bạn đồng nghiệp, có thì giờ dành để đọc báo Lao Động, tờ báo của hai nhà cách mạng Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Nguyên. Cũng nhờ vậy mà sớm có được ý thức chính trị. Đi kháng chiến lúc nào cũng có mười lực bên cạnh. Mười lực nắm chi đội thì bảy môn nắm đại đội. Bởi sự gắn bó khăng khít đó mà khi mười lực quyết định về thành thì bảy môn cũng gật theo. Miệt ba rồng coi vậy mà rất gần với thành phố Sài Gòn, chỉ một con nước là đã tới được Phú Xuân, Nhà Bè. Ghe bảy môn đi chót lọt, nhưng ghe của mười lực thì gặp bọn mặt gạch chặn bắt dọc đường. Anh Khai con đau đưa về thành để hốt thuốc. Anh Bồng đưa thằng nhỏ vừa qua thôi nôi mấy tuần cho bọn lính xem nhưng vô hiệu. Bọn lính được lệnh bắt tất cả những người trong giường xác đi về thành. Mười lực được giải về bộ chỉ huy. Túng thế anh phải khai thật và xin được liên lạc với ngài Bảy Viễn càng sớm càng tốt. Thế mới biết định mệnh lá lay và số phận con người như chiếc lá giữa dòng. Mười lực đã định rửa tay gói kiếm về nhà ở ẩn, nhưng dòng đời lại đưa đẩy về với phái Bảy Viễn thêm một lần nữa. Cũng trong đêm hôm ấy, còn có một người nữa bí mật rút về thành, đó là Tư Huỳnh. Sau khi thuyết phục được mười lực và bảy môn theo yêu cầu của Bảy Viễn, Tư Huỳnh cũng lui ghe. Nhưng anh không ngờ tên trạo của anh chính là người của ông già râu kẽm. Thế nên thuyền của anh cứ loay hoay mắc cạn suốt từ khuya đến sáng, để rồi trạm kiểm soát ở các ngã vô thành đã tóm bắt giải về bộ chỉ huy. Một tòa án quân sự đặc biệt được lập ra, trên ghế xét xử có Năm Hà, Nguyễn Đức Huy. Trước vành móng ngựa có Tư Huỳnh và một đồng lõa, Ba Bay tức Huỳnh Văn Nên. Theo lời khai của Tư Huỳnh thì Ba Bay biết hết tất cả nội vụ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Ba Bay không khai báo. Trước tòa, Ba Bay bình tĩnh khai. Đúng là tôi biết nội vụ nhờ một sự tình cờ. Đi ngang qua nhà Tư Huỳnh, đúng vào đêm ba người ăn nhậu và tâm sự với nhau. Tôi biết ba người sẽ về thành nhưng không có khai báo. Tại sao? Tôi nghĩ rằng ba người này đều là cấp bộ chỉ huy, ăn học nhiều hơn tôi. Họ có lý do nào đó để hành động mà tôi không biết được. Tôi là tay giết người, đã cho đi mò tôm mấy chục thằng Việt gian. Nhưng tôi kỵ nhất là cái nghề mật báo. Nó đê hèn, đốn mạt, không xứng đáng với một người quân tử. Tôi thà lãnh án tử hình còn hơn đi khai báo ba vị đàn anh mà tôi mến mộ. Vì thái độ quân tử tàu đó, Ba Bay lãnh án 2 năm tù. Phải nói đây là một bản án hết sức nhẹ, bởi chánh án Năm Hà lại chính là đại ca của Ba Bay. Và thiêng liêng hơn nữa là hai người đã từng thề nguyền đồng sinh đồng tử nơi đình thần Tam Thôn Hiệp bên bờ sông Lòng Tàu. Tội của Tư Huỳnh nặng hơn, lãnh công tác địch vận, làm không xong lại trở vô cu, kêu gọi hai cán bộ cấp tiểu đoàn và trung đoàn nhảy ra đi đầu Tây. Bản án tử hình đã thấy trước mắt. Khi công tố viên Nguyễn Đức Huy vểnh râu kẽm ra để buộc tội, Tư Huỳnh đã lạnh lùng nói: "Tội tôi làm, tôi xin chịu, cho tôi xin được tự xử." Nguyễn Đức Huy lắc đầu: "Không được, đã có đội hành quyết." Tư Huỳnh lớn tiếng: "Các anh biết rõ Tư Huỳnh quá mà, khi lâm trận Tư Huỳnh đứng thẳng lưng chỉ huy, Tư Huỳnh không bao giờ tránh đạn mà trái lại đạn né Tư Huỳnh. Bây giờ trước khi chết, Tư Huỳnh xin anh Năm cho một đặc ân cuối cùng, cho tôi tự xử. Lúc sống mình là anh hùng hào hán thì lúc chết mình cũng phải là anh hùng hào hớn." Năm Hà còn chưa biết tính sao, Nguyễn Đức Huy đã ra lệnh thi hành bản án. Tòa án tổ chức tại hàng điều bầu bông, điều mọc như rừng trên vùng cát trắng nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Thiên hạ rủ nhau đi xem vụ xử rất đông. Trong một lúc, ta mất 3 chiến sĩ Bình Xuyên, cấp đại đội và chi đội. 3 tổn thất lớn lao này đều do một người gây nên, Nguyễn Đức Huy. Nhưng cả 3 vụ đều nằm trong bóng tối nên chẳng ai biết để mà kết tội lão già dâu kẽm. Điều trớ trêu là chính kẻ đẩy nạn nhân vào con đường tội lỗi lại ngang nhiên ngồi ghế công tố viên lớn tiếng buộc tội này kia. Nhưng dù ý đồ có thâm độc đến đâu, thủ đoạn có gian xảo cỡ nào, kẻ gian không tài nào che giấu được trọn vẹn. Lão dâu kém bị một người bí mật dòm ngó, Tám Tâm. Sau Tào Thanh, Tám Tâm nhận thấy Nguyễn Đức Huy có nhiều thay đổi. Trước nhất, hắn sửa soạn dung nhan mùa hạ, cạo gọt sắc lèm. Thì ra hắn bí mật hút ổ Bảy Viễn để lại. Đám gái đẹp của Bảy Viễn được chuyển về công tác tại văn phòng bí thư phân khu Duyên Hải. Nhưng chuyện gái chưa phải là điều lớn nhất. Tám Tâm nghi hắn hơn trong vấn đề tiền bạc. Tất cả quỹ đen, quỹ trắng của Bảy Viễn, Tám Tâm sau khi tịch thu đều giao nạp cho bí thư Nguyễn Đức Huy. Để chắc ý, anh đã xin Huy tờ biên nhận vì số tịch thu rất to, 15 ký vàng, 2,5 vạn đồng tiền Đông Dương. Huy cười, anh không tin đảng sao? Tin chớ, Tám Tâm vội trả lời, tin sao bắt đảng phải làm biên nhận? Xin lỗi, đồng chí không phải là đảng. Nhận thấy mình làm căng quá cũng chỉ có hại, Tám Tâm đấu dịu. Tôi rất tin anh, nhưng người khác lại không tin tôi, nên tôi cần phải có biên nhận để trình khi đảng xét hỏi về vụ Tào Thanh. Nguyễn Đức Huy cũng cười theo, tôi thử đồng chí đó thôi, để tôi làm biên nhận cho đồng chí. Tám Tâm chỉ thủ tờ biên nhận về phần mình, còn số tiền và vàng kia, anh không biết lão già dâu kẽm sử dụng như thế nào. Bảy Rô cũng đã có một lần đụng độ té lửa với quan cách mạng, lão già dâu kẽm. Lúc đó, Bảy Rô là ủy viên ban sản xuất tỉnh đội Bà Chợ, có nhiệm vụ thu xuất kho gạo cho tỉnh. Nhằm lúc bọn địch phong tỏa kinh tế, cắt đứt liên lạc tiếp tế, một hột gạo quý như một giọt máu. Lão già dâu kẽm căn dặn Bảy Rô phải có chữ ký của tôi mới được xuất kho, nghe chưa? Một ngày kia có hai đại đội là đại đội 2 và 3 từ khu đông về đánh tàu tại sông Thị Vải. Đi đường mệt mỏi, đói bụng, liên lạc tới Bảy Rô xin xuất kho lấy gạo nấu ăn. Bảy Rô đã hỏi, phiếu lãnh gạo đâu? Tụi tôi ở khu đông được lệnh về cấp tốc không có kịp chờ lấy phiếu. Bảy Rô lắc đầu, không có phiếu thì tôi không có dám xuất kho, ông già dâu kẽm đã dặn kỹ. Anh liên lạc kêu lên, nhưng anh không thể bỏ đói tụi tôi, những người đang đánh giặc. Bảy Rô phân vân, xuất kho thì thể nào cũng bị lão già dâu kẽm cự, mà không xuất kho thì để cho anh em bộ đội đói sao đành. Giữa hai cái phải chọn một, anh đã nghe theo tiếng gọi của lẽ phải, xuất 60 ký gạo. Khi vô sổ, Bảy Rô lại lo, không có chứng từ hợp lệ, lại cũng không có chữ ký của hai đại thì sẽ rắc rối đây. Đúng vào lúc anh tưởng tượng, vẻ mặt cau có, đôi mắt trừng trừng, hàm râu kẽm vểnh lên, thì súng ngoài sông cái nổ như bắp rang sau tiếng gầm rung rinh đất của thủy lôi. Hai đại đội mà anh vừa cho ăn đang săn lùng tàu giặc. Mọi người hồi hộp lắng nghe tiếng súng nổ, đoán chừng diễn tiến ngoài sông cái. Chừng đã im tiếng súng, liên lạc về cho hay, thủy lôi đã đánh nổ chìm một chiếc lồng cu. Bảy Rô mừng hết lớn, nếu không thí mạng cùi mở kho tiếp tế cho bộ đội thì làm sao có được chiến công này. Ngày hôm sau, lão già dâu kẽm xét sổ đã đập bàn vểnh râu cự Bảy Rô. Ai cho phép đồng chí xuất 60 ký gạo này, tôi đã căn dặn phải có chữ ký của tôi mới được phép xuất kho cơ mà. Bảy Rô đã chuẩn bị trước nên trả lời trôi chảy. Lúc nào tôi cũng nhớ lệnh của cấp trên, phải có chữ ký của đồng chí mới được xuất kho, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, bộ đội từ khu đông về đang đói, sẵn kho ở gần, họ tấp vô. Lão giả dâu kẽm cắt ngang, đồng chí cho họ vay vô nguyên tắc như vậy sao, làm việc gì cũng phải có nguyên tắc chứ. Bảy Rô cự lại, sao lại vô nguyên tắc, bộ đội đói thì mình phải cho ăn, huống chi đây là bộ đội đang nằm kích tàu, tôi xuất kho cho là đúng lắm chứ. Chợt thấy mình lên giọng với chính ủy phân khu Duyên Hải, Bảy Rô dịu giọng, nhờ ăn no mà chiều hôm qua bộ đội mình giật mình đánh chìm một tàu lồng cu đó đồng chí, có ai báo cáo với đồng chí chưa? Nét mặt của lão già dâu kẽm giãn ra tươi tỉnh, có, tôi đã được báo cáo. Ông ta trả quyển sổ thu xuất kho cho Bảy Rô, đồng chí làm đúng. Bảy Rô nhận sổ đi như bay về kho, bụng nghĩ thầm, Rất may là bộ đội ta đánh thắng, chớ lỡ nếu đánh thua thì chưa chắc đã yên tâm với thằng cha dâu kẽm này. Từ cuộc đụng độ này, Bầy Rô càng thêm tin tưởng nơi lẽ phải, không có nguyên tắc nào cao hơn lẽ phải. Cũng nhờ dám giỡn mặt với lão già dâu kẽm mà Bầy Rô được cảm tình với anh em binh sĩ, dù chỉ là một người giữ nhiệm vụ nhỏ, anh được mọi người mến và tặng cho anh danh hiệu anh Bảy chịu chơi. Lại nói câu chuyện của Bảy Môn. Khi về thành, Bảy Môn đã không về Thủ Thiêm và hãng đóng tàu Carrick vì lúc ra đi anh đã hẹn sẽ trở về trong chiến thắng. Thân phận hàng thần lơ láo, tốt hơn nên tìm một nơi ở mới, sống ẩn dật, dễ chịu hơn. Anh đã mua nhà ở bến đỏ Long Kiềng thuộc xã Tân Quy rồi sống lay lứt qua ngày. Xác gửi Tân Quy nhưng hồn vẩn vơ ở Thủ Thiêm. Anh tương tư con đò bập bềnh trên sóng nước. Đò máy đã có rồi nhưng anh vẫn mê đò chèo với tiếng hò của cô lái. Chừng nào chợ quán hết vui, Thủ Thiêm hết gạo, em thôi đưa đò. Bắp non mà nướng lửa lò, đố ai ve được con đò Thủ Thiêm. Còn mười lực thì định mệnh đã đẩy ngay vô Bảy Viễn. Bọn mặt gạch giữ hai cha con mười lực lại rồi điện cho Bảy Viễn tới lãnh. Bảy Viễn đã đưa mười lực về tổng hành dinh tính giao việc ngay, nhưng Tư Sang Năm Tài khuyên nên từ từ đề phòng Việt Minh cấy người. Bảy Viễn cho mở tiệc để thiết mừng bạn cũ và hỏi thăm về cái chết của Tư Huỳnh cùng các nạn nhân khác như Lâm Ngọc Đường, Tư Tị, Tư Hoạch, Ký Huỳnh, Ba Hanh. Qua ngày hôm sau, có thư của đại úy Savani yêu cầu Bảy Viễn cho mượn mười lực. Bảy Viễn chừng Năm Tài. Mười lực mới về đây, ai cho thằng Savani hay mà nó hỏi, phải mày không, Năm Tài? Năm Tài mồm mép, mười lực bị tụi Tây bố giáp, bắt được giải về đồn chỉ huy, mình không có thông báo, đại úy Savani cũng biết. Bảy Viễn bực mình, đủ mà, con người chứ có phải đồ vật đâu mà mượn. Năm Tài bả là, thì Savani nói vậy cho lịch sử, như vậy là ông ta trọng anh Bảy, chứ Savani lệnh cho ông Bảy giao mười lực cho phòng nhì, thì ông Bảy cũng phải tuân theo mà. Bảy Viễn nói với mười lực, anh mười cứ qua bên đó, tới chiều tôi cho người qua rước, cứ an tâm mà đi. Mười lực lên xe tới văn phòng của Savani. Anh được đưa tới trước một tấm bản đồ rừng xác to bằng hai tấm nệm treo ở trên vách. Savani đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói ông về với Bảy Viễn, tôi liền xin hỏi mượn ông một ngày, xin ông vui lòng cho tôi biết các nơi đóng quân của Bình Xuyên còn lại ở trong đó. Hắn trao cho mười lực một cây bút, nhưng xem lại thì không phải là cây bút mà là một cây thước, cứ rút ruột ra hoài cho đến khi nó dài ra cả thước. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mười lực than thầm, làm sao nỡ chỉ điểm cho máy bay lên thả bom bắn giết anh em mình trong đó. Tôi không có biết xem bản đồ. Savani cười lạt, trung đoàn trưởng mà không biết xem bản đồ thì vô lý quá, ai mà tin cho được. Mười lực cau mày biết mình hớ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi nói thật, ông có quyền không tin, nhưng tôi dốt thì phải chịu dốt. Tôi chỉ học có hết lớp 3 trường làng, rồi đi giang hồ. Đúng là tôi chỉ huy trung đoàn, nhưng tôi chỉ huy trên thực địa, chứ không có chỉ huy trên bản đồ như các ông. Nếu cần, tôi sẽ đưa các ông đi. Đến lượt Savani cau mày, thằng dốt mà hãnh diện về cái dốt của mình, mấy cha Bình Xuyên này đúng là không có giống ai hết. Tôi được, nếu ông không biết coi bản đồ thì xin cảm ơn ông. Savani bảo với tài xế đưa mười lực trở về tổng hành dinh của Bảy Viễn. Mười lực thở phào, thoát nạn. Nhưng hai ngày sau đó, Savani lại hỏi mượn thêm một lần nữa. Lần này nó không bảo với mười lực xem bản đồ, mà yêu cầu cho biết nơi đóng quân trên giấy trắng mực đen. Mười lực đành phải cho hắn biết một vài nơi đóng quân cũ trước khi tảo thanh. Trời, mỗi lúc mỗi trưa, không thấy chúng đả động gì đến cơm nước hoặc cho tài xế đưa về. Đến đúng 12 giờ, bọn lính đưa tới một mâm cơm cho hai người ăn. Từ phòng bên kia, Bảy Môn bước ra. Thì ra số phận hai người luôn luôn ràng buộc với nhau. Trong lúc hai người đang ăn cơm, thì bọn lính Tây võ trang Tiểu Liên, Tôm Sông lui tới, nhìn mặt mũi trắng trợn. Lại chờ cho đến chiều không thấy có động tĩnh gì, mười lực ruột nóng như lửa. Chúng nó định làm gì mình đây? Mãi cho tới 5 giờ chiều mới thấy Năm Tài vâng lệnh của Bảy Viễn tới đòi hai anh mười lực và Bảy Môn về. Về đến nhà, mười lực đã thấy Bảy Viễn đang còn đứng trước sân hét ầm ĩ, đủ má, người của tao mà cứ hỏi mượn hoài, Từ sang qua bắt về không có hỏi con kẹt gì hết. Mười Lược biết đây là mưu mô của Năm Tài, vì khi rước anh, Năm Tài đã nói chuyện khá lâu với Savani. Một tuần lễ sau đó, khi mọi việc đã êm xuôi, Bảy Viễn tổ chức tiệc mừng Mười Lược và Bảy Môn trở về chính phủ cựu hoàng. Cố nhiên, trong tiệc có mời cả Savani cùng đám sĩ quan phòng nhì. Không ai rõ đã có ai sắp đặt mà Mười Lược lại ngồi đối diện với Savani. Rượu được vài tuần, Savani với cái giọng đầy khiêu khích. Ông Mười Lược về đây làm việc với chúng tôi trong tiếng nổ sâm banh, ông có còn muốn trở về rừng xác nữa không? Giọng thằng Tây nói thứ tiếng Việt lơ lớ sao mà dễ ghét. Mặt Mười Lược đỏ dần, anh xô ghế đứng lên nói như hét vào mặt tên giám đốc phòng nhì. Xin lỗi ông bạn chưa biết Mười Lược. Mười Lược về thành vì nhiều lý do không tiện nói ra, tuyệt nhiên không phải vì rượu thịt như ông bạn nghĩ. Cả buổi tiệc đều dừng đũa để lắng nghe, Năm Tài lật đật chạy lại bên Bảy Viễn nói nhỏ gì đó. Bảy Viễn khoát tay đuổi Năm Tài về chỗ. Mười Lực mở nút áo sơ mi ra, ưỡn ngực tới. Tôi là người Việt Nam, nhưng nếu có ai đó xúc phạm danh dự thì tôi cũng dám harakiri. Mười Lực chụp luôn con dao đưa lên, mắt long lanh nổi sao. Tôi nói đùa mà ông bạn dễ nổi nóng quá. Thôi, ta cũng ly làm hòa với nhau. Savani đưa ly tới, nhưng Mười Lực vờ như không thấy. Buổi tiệc mất đi phần vui vẻ. Bảy Viễn cho ban nhạc hòa tấu giúp vui để nhằm xóa không khí căng thẳng. Sau bữa tiệc, Bảy Viễn nói với Mười Lực, thằng Savani sức lắm, cảm ơn anh đã cho nó một bài học. Mười Lực cười, anh khen tôi thật à, vậy mà tôi sợ anh sẽ dày tôi theo ý kiến của Cố Tài chứ. Bảy Viễn cười theo, thằng Tài bản lĩnh gì mà làm cố vấn cho Bảy Viễn, nó chỉ là thằng sách cặp cho tôi thôi, nhưng phải nói là nó rất có công, mà công gì thì cũng chỉ là thằng sách cặp. Dòng đời cứ lặng lẽ trôi, Mười Lực như một chiếc lá giữa dòng, nhưng chiếc lá ấy đã có một thời oanh liệt, từng sống hào hùng trong rừng xác, giữa tiếng bom nổ đạn réo, giữa tình quân dân đậm đà thắm thiết. Giờ đây trôi giật giờ trên con kinh tẻ, đen sì hôi hám rác rưởi, bên cạnh những con người cặn bã bon chen, chiếc lá ấy day dứt buồn phiền. Để tìm quên, Mười Lực tìm thú vui trong các sòng bạc. Máu me trong người anh trỗi dậy. Hết giờ làm việc, anh thả qua các sòng bạc, kim trung, đại thế giới. Trên đời anh chỉ còn có 4 tiếng hấp dẫn nhất. Yêu, lượng, tam, cúc. Và 4 tiếng quen thuộc. Cầu, âu, liễm, khe, tiềm, mến. Mặt anh chỉ long lanh trước cảnh tên tà hồ cầm chiếc đũa gạt 4 đồng tiền điếu. Hoặc 4 hột me, thường là hột me nên có tên là hốt me. Cái máu đỏ đen gặp thời kỳ vàng son cháy bừng bừng trong huyết quản. Mười Lực quên hết kháng chiến, tào thanh, về thành, nỗi nhục khai báo, mối thù tên cáo già Savani. Anh chỉ vui với yêu, lượng, tam, túc. Một hôm đang chơi nửa chừng thì có một tên lính thân tín hớt hải tới cho hay, ông Năm tới. Ông Năm ở đây là Năm Tài. Giờ đây Năm Tài học cái cách làm oai như Bảy Viễn, không muốn ai gọi cái tên cúng cơm của mình mà chỉ gọi ông Năm là đủ rồi. Bảy Viễn ra lệnh cấm binh sĩ Bình Xuyên vào các sòng bạc, bị bắt gặp sẽ bị phạt tù. Người có nhiệm vụ kiểm tra là Năm Tài, nhưng chính Năm Tài cũng đôi khi cao hứng cầu ông một vài cú gọi là thử thời vận. Đang lúc cay cú ăn thua, Mười Lực nạt đùa, ông Năm thì kệ mẹ ông Năm, tao là ông Mười, tại sao phải lại sợ ông Năm? Tên lính hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài. Đúng vào lúc đó thì Năm Tài tới. Trông thấy Mười Lực, Năm Tài bước nhanh tới vỗ vai. Anh Mười! Từ lâu, Mười Lực luôn hận Năm Tài về việc tên này đã gạ ý cho Savani mượn Mười Lực bắt xem bản đồ, bắt khai các nơi đóng quân. Giờ đây chính là lúc ân oán giang hồ. Vờ như đang mải mê chăm chú theo dõi tên tà hồ gạt mấy cái hột me. Mười Lực dùng hết sức thúc mạnh một trỏ vô 3 sườn của Năm Tài. Không có anh Mười chi hết, đi chỗ khác chơi, tao đang thua đây, đừng có giỡn mặt. Chừng nghe Năm Tài rú lên, Mười Lực mới quay lại rồi giả vờ xin lỗi. Ôi trời, chết không, anh Năm mà tôi tưởng thằng nào tới mượn tiền, có sao không anh Năm? Năm Tài đã định ra oai với Mười Lực, không dè, bị cú, ngựa về ngược, tức trao máu hỏng. Đêm hôm đó hắn đã tức tốc đi tìm Bảy Viễn để to nót việc Mười Lực nêu gương xấu cho binh sĩ mà lại còn thúc trỏ Năm Tài. Sáng hôm sau, Bảy Viễn kéo Mười Lực xuống hố cá sấu rồi nói nhỏ. Đêm qua, thằng Năm Tài bắt gặp anh trong sòng me. Mười Lực cắt ngang, nó cũng chơi như tôi mà mét cái chi. Bảy viễn ôn tồn, luật đặt ra cho binh sĩ chưa cấp bộ lâu lâu đi thử thời vận thì không sao, nhưng tôi khuyên anh nên bớt bớt lại. Anh có ăn bao nhiêu thì mấy thằng cha tàu cũng lấy lại, chỉ có xây mả đá tụi nó mới không lấy lại được. Mười Lực suy gẫm về câu nói của Bảy Viễn. Câu nói ấy rất thực tế. Chủ sòng bạc bao giờ cũng phải thắng, có vậy chúng mới mở sòng. Còn bạc có khi thắng khi thua, nhưng thua nhiều hơn thắng. Cho nên sắm nhà sắm xe không bao lâu thì lại cầm cố rồi bán luôn để nướng sạch trong sòng bạc. Mười Lực thấy Bảy Viễn khuyên mình một cách chân thật, vì chính Bảy Viễn cũng không hề bước chân vô sòng bạc, khác hẳn với các tay anh chị khác như Ký Huỳnh, Tư Hoạch, cờ bạc với nhau, đặt tiền cả bụng vàng. Đó cũng là một ưu điểm nổi bật của Bảy Viễn. Một đêm trời mưa rả rích, Bảy Viễn tìm tới Mười Lực. Có gì không anh Bảy? Bảy Viễn thở dài. Đôi lúc nhớ rừng, đi tìm bạn rừng năm cũ cho đỡ buồn. Mình làm bậy vài trầu, nghe anh Bảy. Trai cô nhắc anh Bảy cho hôm Tết vẫn còn chưa có khui. Rượu lai dai, Bảy Viễn nói. Hồi Tư Huỳnh trở vô trọng, tôi có nhờ nó thăm dò xem má thằng Hoành ra sao, tụi nó có làm khó dễ gì bà không, nhưng Tư Huỳnh đi chuyến đó đi luôn không về. Mười Lực suy nghĩ một lúc. Về chị Bảy thì tôi có nghe ai đó, dường như là Sáu Tuấn kể lại, anh có nhớ Sáu Tuấn không? Sao không, nó là con hội đồng thì vào loại em út của tôi, đi kháng chiến tôi giao cho Sáu Tuấn công tác thuế vụ, nó làm việc đàng hoàng, không có chơi cái thói trần nhắm mớ riêng để xài như mấy cha khác. Nó có bị cho mò tôm không? Trong thời gian Tào Thanh, Sáu Tuấn cũng sanh sương với Tám Tâm. Tám Tâm cho rằng Sáu Tuấn là người thân tín nên mới được Bảy Viễn giao cho thu thuế. Nhưng Sáu Tuấn nắm chắc năm hà, sau đó đã nhảy về khu với Tám Nghệ. Thôi hãy trở về chuyện của chị Bảy. Bản chất chị rất tốt nên ở đâu cũng được mến. Hồi anh còn là khu phó, chị Bảy vẫn sống an thân thủ phận. 4 giờ sáng đã thức dậy, trèo ghe đi chợ để nấu ăn. Cái đám trai trai, cỡ thằng Hoành đều gọi chị là má, má Bảy. Chuyện đó tôi biết, Bảy Viễn rơm rớm nước mắt. Tôi quý bà ở chỗ đó, không có bỏ bà cũng ở chỗ đó. Tào Khang chi thê mà, lẽ ra thì tôi phải ở với bà. Nhưng anh biết tôi mà, đàn ông 5 thê 7 thiếp cũng chưa vừa lòng. Thiếu đàn bà con gái đẹp tôi chịu không có nổi. Rồi sao nữa? Khi anh đã về thành, chị Bảy tá túc bên anh Năm Hà, sau đó lên khu rồi xuống miền Tây ở với vợ chồng Mười Chí. Ông Lê Duẩn hỏi ý chị Bảy có muốn về thành không, chị tình nguyện ở lại với kháng chiến. Bảy Viễn thở dài, vợ chồng tôi là như vậy, xa thì nhớ mà gần thì gây. Bảy Viễn lắc đầu, đưa cao ly rượu nốc một hơi cạn đến đáy. Phần 10 trong tác phẩm Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.